Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 85, về nhà. Tô Chí bị mang đi về sau. Lý Thu Diệp cùng Tưởng Vũ Đồng trở lại khách sạn gian phòng bên trong. Phát sinh dạng này sự tình, vẫn là bạn học bên cạnh hành hung, để hai người đều có điểm tâm có sợ hãi. Vũ Đồng, kia ảnh chụp đến cùng ai phát cho ngươi a? Ta cũng không biết là ai. Tưởng Vũ Đồng mở ra hòm thư, cho Lý Thu Diệp nhìn vừa rồi kia phong tin nhắn, từ hòm thư gửi tới, nhưng ta về tin nhắn đến hỏi, một mực không có hồi âm. Lý Thu Diệp trong mắt đi lòng vòng, ý nghĩ hão huyền hỏi, ngươi nói có phải hay không là ngươi đồng học kia? Ngươi làm sao lại cảm thấy là hắn? Hắn là cái thầy bói a, nói không chừng coi như đến đây. Lý Thu Diệp nói, ngươi nhìn hắn sớm chuẩn bị áo mưa, có phải là sớm tính tới muốn mưa? Ngươi suy nghĩ nhiều quá đi, trên núi thời tiết biến ảo khó lường, không phải tuyết rơi liền hạ mưa, làm điểm chuẩn bị cũng bình thường. Tưởng Vũ Đồng nói, hơn nữa lúc ấy hắn cách chúng ta rất gần, không có cơ hội đập tới tấm hình này, điểm này ta rất khẳng định. Tưởng Vũ Đồng nói, tại trong trí nhớ của nàng, từ tiểu học đến sơ trung, Vu Tuấn vẫn luôn là cái rất phổ thông nam sinh, duy nhất không giống bình thường, khả năng chính là hắn không có cha mẹ. Đối với dạng này nam sinh, nàng lúc đầu không có quá nhiều chú ý, quan hệ của hai người chi cho nên cũng tạm được, còn là bởi vì có đoạn thời gian chỗ ngồi thay phiên ngồi. Bọn hắn ngồi cùng bàn qua hướng tháng, khi đó nàng phát hiện hắn thế mà giống như nàng thích xem phim ảnh cũ. Hai người lúc này mới quen thuộc, tốt nghiệp trung học về sau mọi người không có liên hệ. Đoạn thời gian trước ngẫu nhiên đụng phải La Bân, từ chỗ của hắn hiểu rõ Vu Tuấn một chút hiện trạng. Lúc này mới lại nghĩ tới cái này đã từng có cộng đồng yêu thích nam sinh. Còn sót lại thân nhân cũng qua đời, mình còn ra tai nạn xe cộ, cuộc sống như thế khó khăn bực nào. Nàng động lòng chắc ẩn, nghĩ quan tâm một chút người bạn học cũ này, vốn cho rằng lúc gặp mặt lại sẽ thấy một cái nghèo túng Vu Tuấn, nhưng ở hôm qua gặp qua về sau, nàng mới phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Vu Tuấn bây giờ nhìn lại trôi qua rất không tệ, chẳng những không có một tia sa sút tinh thần cảm giác, ngược lại là thần thái sáng láng, phi thường thoải mái. Chuyện đã xảy ra hôm nay cũng làm cho hắn trở nên có chút không thể nắm lấy. Nhưng nàng không biết vì cái gì, nàng mặc dù trong lòng hoài nghi, nhưng ở Lý Thu Diệp trước mặt, nàng luôn luôn vô ý thức rũ sạch hắn cùng chuyện này quan hệ. Nhưng Lý Thu Diệp chưa từ bỏ ý định, kia bình an phù lại thế nào giải thích đâu. Thật rất thần kỳ, cái này ta cũng không biết. Hơn phần nửa là hắn từ người khác nơi đó mua được đi. Tưởng Vũ Đồng nói đến, kia phù ngươi cũng nhìn qua, đoán chừng không phải ai có thể chế tác làm ra. Lý Thu Diệp xẹp xẹp miệng, nhưng ta chính là cảm thấy hắn có chút cao thâm mạt chắc. Nếu không chúng ta bây giờ tìm hắn hỏi một chút, ngươi sẽ không để ý ta cùng ngươi bạn học cũ nói chuyện phiếm a? Nói cái gì đó, ta có cái gì tốt ngại? Ta chỉ cần để ngươi chớ đoán mò nghĩ lung tung, ngươi yêu não động cũng quá lớn. Tưởng Vũ Đồng lắc đầu nói, lại nói, ngươi như thế chú ý hắn, có phải là đối với hắn có ý tứ? Mới không có đâu. Tưởng Vũ Đồng cười nói, được rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi thực sự muốn hỏi, ngày mai ta đi hỏi một chút hắn được đi. Ngoặc kép, Vu Tuấn vừa rạng sáng ngày thứ hai liền xuất phát, đến trước mặt huyện thành nhỏ cầm tới xe điện, bắt đầu hắn đường về. Đường trở về liền tương đối thông thuận, dưới đường đi sườn núi, xe điện tốc độ cũng rất nhanh, hai tai đều là hô hô phong thanh. Hắn cảm thấy lần này ra thu hoạch vẫn là không nhỏ. Chí ít hắn trước kia không biết cao mấy chục mét thác nước lớn có thể toàn bộ đông thành khối băng. Thiên nhiên quả nhiên vô cùng thần kỳ, đại khái hơn 9 giờ, Tưởng Vũ Đồng điện thoại đánh tới. Ngươi ở chỗ nào? Trở về trên đường, ngươi đã đi rồi sao? Tưởng Vũ Đồng thanh âm còn có chút khàn khàn, xem ra là vừa mới tỉnh ngủ. Ngươi làm sao không đợi chúng ta cùng một chỗ? Ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi. Chuyện gì? Ảnh chụp sự tình. Cái gì ảnh chụp? Tưởng Vũ Đồng cười nói. Ngươi cũng đừng giả ngu. Ngày hôm qua mấy chương ảnh chụp là ngươi phát cho ta. Đúng hay không? Vu Tuấn thầm nghĩ cô nương này còn đùa nghịch chút mưu kế à. Rõ ràng chỉ có một tấm hình, nàng lại còn nói mấy chương. Đây không phải rõ ràng dẫn hắn mắc lừa à. Không biết ngươi nói cái gì ảnh chụp. Ta đập cũng còn không có chỉnh lý. Ngươi muốn quay đầu ta truyền cho ngươi. Tưởng Vũ Đồng ngẩn người. Nho nhỏ một chút thăm dò. Vu Tuấn thế mà không có lộ ra sơ hở. Thật chẳng lẽ không phải hắn làm. Không nói trước ảnh chụp. Thế là nàng cải biến chiến thuật. Hỏi, bình an phù đâu? Hôm qua cũng không kịp hỏi ngươi. Vì cái gì chúng ta bình an phù đều nát? Nát sao? Nát, vỡ nát bình an a. Ha ha, nói rõ phát huy tác dụng. Ta không có lừa các ngươi tiền đi. Tưởng Vũ Đồng, ngoặc kép. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi cái kia bình an phù là nơi nào tới? Ta vẽ ra. Tưởng Vũ Đồng bị hắn tức chết. Nghiêm túc điểm, nói thật. Vu Tuấn cười ha ha một tiếng. Ta rất chân thành, đích thật là ta vẽ ra. Kia ảnh chụp đâu? Vu Tuấn biết nàng sẽ đến một chiêu này. Đã sớm đề phòng đâu? Ảnh chụp trở về liền truyền cho ngươi. Hiện tại cưỡi xe đâu? Tưởng Vũ Đồng, ngoặc kép. Vậy cứ như vậy đi. Hẹn gặp lại, cúp điện thoại về sau. Tưởng Vũ Đồng khí muộn mà nhìn chằm chằm vào điện thoại. Sinh xong khí, trên mặt nhưng lại chậm rãi trồi lên mỉm cười. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể lừa gạt qua. Vậy ngươi cũng quá ngây thơ. Cuộc sống sau này còn dài mà. 3 ngày sau đó, Vu Tuấn rốt cục về tới Vọng Tử Sơn. Ngươi nói ổ vàng ổ bạc, không bằng mình ổ chó. Lúc này mới mấy ngày không gặp. Tiền viện cỏ lại nhanh không có quá gối đóng, mà lại đại hắc cùng hoa nhài không tại. Phụ cận tiểu động vật quả thực đem nơi này xem như thiên đường. Vu Tuấn tại trong bụi cỏ liền thấy mấy cái thỏ hoang. Cây rong bên trên chim đều thành quần kết đội. Mùa đông đều như vậy. Cái này nếu là mùa xuân tới, vạn vật khôi phục, đại thảo nguyên những động vật. Không đúng. Vọng Tử Sơn những động vật chẳng phải là muốn đem nơi này xem như sung sướng đại bản doanh. Ngươi cuối cùng trở về, La Bân rất nhanh liền tới, đồng thời còn mang đến một chương danh thiếp. Ngươi không tại cái này mấy ngày, lão đầu kia lại tìm đến qua ngươi một lần, nói nếu như ngươi trở về, làm ơn tất liên lạc một chút hắn. Hắn muốn tới thành tâm bái phỏng cái gì? Vu Tuấn tiếp nhận danh thiếp. Thấy phía trên chỉ có cái tên và số điện thoại, liền đem danh thiếp tiện tay đặt lên bàn. Có nói chuyện gì sao? Không nói, bất quá biển số xe là tỉnh thành. Nói chuyện cũng không giống người Tây Lâm. La Bân tiện tay rút một cọng lông mượt mà cỏ đuôi chó. Ngậm lên miệng, người trong viện tử này cỏ thật đúng là thần kỳ. Trước mấy ngày ta nhìn thấy còn không có cái gì sâu. Làm sao bộ dạng như thế nhanh? Vu Tuấn không có phản ứng hắn. Chẳng qua nếu như lão nhân này thật sự là tỉnh thành, hắn vẫn có chút ngoài ý muốn. Hắn điểm ấy nhũ danh khí đã truyền xa như vậy. Danh khí thứ này lại không giống ô tô, đuổi theo chân ga liền đi qua. Nó cần nhân khẩu miệng tương truyền. Nhưng đầu tiên ngươi phải có truyền giá trị. Hắn không muốn tên rượu tứ phương, sinh hoạt tại chợ búa như bây giờ là được rồi. Mỗi tháng có trên dưới 100 người tìm đến hắn tính toán mệnh, ngẫu nhiên bán mấy chương bình an phù, thời gian khác ra ngoài du lịch một chút, hoặc là làm hệ thống nhiệm vụ cái gì. Trước tiên đem tôi thể thuật luyện thành, tháng ngày ổn định duy trì tại trình độ này, hắn cảm giác rất không tệ. Cho nên từ giờ trở đi, mỗi cái tuần lễ giờ làm việc muốn trừ một ngày mới được. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Vu Tuấn lại lần nữa làm một khối đại mộc bài cắm ở cổng. Đang muốn quay đầu hướng giao trong viện đã điên mất cỏ. Một cỗ tỉnh thành chụp ảnh xe nhỏ từ dưới núi lái tới. Xe vững vàng dừng ở Vu Tuấn trước mặt. Một con mặc vải dệt thủ công dày chân đầu tiên từ trong xe vươn ra. Nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất. Vu Tuấn cảm giác cái chân này không có chút nào gắng sức. Giống như nó thân thể của chủ nhân căn bản không có gì trọng lượng. Quả nhiên, cái này tóc hơi bạc lão đầu đứng tại Vu Tuấn trước mặt lúc. Cho hắn cảm giác đầu tiên chính là rất gầy. Bất quá không phải bệnh trạng gầy. Tương phản hắn nhìn rất khỏe mạnh. Nếp nhăn trên mặt cũng không nhiều. Cho người ta một loại người nhẹ như yến cảm giác. Xem ra hắn chính là La Bân nói người kia. Không biết hắn ba phen mấy lần tới cửa. Đến cùng vì chuyện gì? Thế là tại hắn mở miệng nói chuyện trước đó. Vu Tuấn liền lặng lẽ đối với hắn liếc mắt. Ong ong thiên cơ mắt khởi động. Một chương thẻ màu vàng tại trong thức hải của hắn hình thành. Tính danh, Khang Đồng Quân, giới tính, nam, dân tộc, đại hạ dân tộc Hán. Lúc sinh ra đời ở giữa, năm 1969 ngày mùng 6 tháng 4 năm 11 giờ 5 phút. Ghi chú, không, cái này nhìn ít nhất 60 có hơn đại thúc, thế mà chỉ có 47 tuổi. Vu Tuấn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, có thể làm cho mình nhìn thật sự thực tuổi tác già 20 tuổi. Đại thúc ngươi dùng cái gì bảng hiệu nước gội đầu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?